Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, con cóc cùng thiên nga ba. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, xế chiều hôm nay ngươi trượt băng, về sau lại đem Trương Oánh Oánh tìm trở về đi. Nhưng là lần này, ngươi chân chính động giết người suy nghĩ. Hoắc Khải Quân hoảng hốt ký ức bỗng nhiên mở ra miệng. Công hắn mang theo thuốc sức lực đầy cõi lòng lấy nộ khí rời đi bao xương. Chậm rãi từng bước đi xuống lâu, ra KTV cửa sau, đi vào đường phố đối diện siêu thị, mua dây thừng, dao còn có vải nhựa. Hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng mình muốn dùng những vật này làm gì. Giống như trong cõi U Minh có một cái tay dẫn dắt hắn làm cái này làm kia. Về sau, hắn trở về KTV bao xương, đem dây thừng cùng dao thận trọng giấu đi, sau đó đi tìm Trương Oánh Oánh. Trương Oánh Oánh lúc ấy tại phòng trang điểm bổ trang. Hoắc Khải Quân thấy được nàng lúc, nàng chính sai sử Phùng Viễn Long đi mua cho nàng cốc sữa trà. Thấy Hoắc Khải Quân ha ha ra nước bọt mặt trở về tìm nàng. Trương Oánh Oánh dù không tình nguyện, lại cũng không dám đắc tội, liền cùng hắn trở về bao xương. Nàng có thể nào ngờ tới chuyến đi này liền đạp lên Hoàng Tuyền lộ. Cụ thể là từ lúc nào động thủ Hoắc Khải Quân nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ dùng sức đem Trương Oánh Oánh đè xuống đất. Phát tiết giống như dùng dây thừng hung hăng đưa nàng trói lại. Nắm chặt, nhìn xem nàng cầu xin tha thứ ánh mắt, nghe bị ngăn chặn miệng phát ra trận trận nghẹt ngào. Hoắc Khải Quân hưởng thụ tại khó mà hình dung chinh phục trong khoái cảm. Nhưng cái này còn lâu mới có được kết thúc. Băng phiến dược lực giống một đoàn hừng hực lửa tại trong cơ thể càng đốt càng vượng. Hắn đem Trương Oánh Oánh treo lên, dùng cực điểm nhục nhã tư thế đem nàng cưỡng gian. Còn chưa hết giận, hắn lại đem vải nhựa trải trên mặt đất, cầm lấy trước đó mua dao gọt trái cây. Đối mặt nhìn xem Trương Oánh Oánh, dùng thanh âm ôn nhu hỏi, đoán xem ta muốn làm gì thân ái. Trương Oánh Oánh đã bị dày vò đến tình trạng kiệt sức, chỉ có thể mở to cặp kia ánh mắt tan rã, hai mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn. Hắn liền thích bị Trương Oánh Oánh nhìn như vậy, hắn từng dao cứ như vậy đâm xuống, máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt, bắn tung tóe tại trên cổ, bắn tung tóe trên tay, mang theo mùi tanh, mang theo nhiệt độ, trơn mượt nhỏ xuống. Kia loại cảm giác thật thoải mái, giống như tại tắm gội. Hoắc Khải Quân giật mình một chút từ trong hồi ức về tới hiện thực súng ngắn còn để tại hắn trên cằm. Cảnh sát vây quanh tại bốn phía, trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại vô tình vạch trần tội của hắn. Hắn không cam lòng hai mắt nhắm lại, thật hy vọng tình cảnh trước mắt lại là bởi vì hút ma túy quá lượng sinh ra ảo giác. Thật hy vọng mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn ngồi ở Tinh Quang Truyền thông văn phòng tổng giám đốc. Bên trong, hoặc là Ngu Sơn vườn biệt thự trong nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói ra, ngoặc kép chấm chấm, làm ngươi tỉnh táo lại, nhìn thấy Trương Oánh Oánh đã ngộ hại, ngươi lúc đó nhất định dọa sợ, nhưng ngươi cũng không có thất kinh, ngược lại chấn định nghĩ đến như thế nào đào thoát chịu tội. Ngươi rất thông minh, lập tức nghĩ tới Phùng Viễn Long. Điểm này Mộ Dung Vũ Xuyên đoán không cho phép. Hoắc Khải Quân lúc ấy cũng không lập tức nghĩ tới Phùng Viễn Long, mà là Phùng Viễn Long chính mình tìm tới cửa. Lúc ấy Hoắc Khải Quân chính tại đối mặt Trương Oánh Oánh thi thể ngẩn người, tràn ngập sợ hãi cùng ảo não khổ tưởng đối sách. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa đem hắn dọa đến cơ hồ từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng nghĩ đến đứng ngoài cửa một đám ma quyền sát trưởng cảnh sát đang chờ mở cửa tới bắt hắn. Hắn nơm nớp lo sợ đi tới cửa, hỏi, ai nha? Qua nửa ngày mới nghe được ngoài cửa truyền đến ấp úng trả lời, Trương Oánh Oánh ở bên trong a. Hoắc Khải Quân nghe thanh âm không giống cảnh sát, lại hỏi hai câu, mới hiểu rõ ngoài cửa là thì ra là cái kia làm việc vặt tiểu tử ngốc. Hắn đương nhiên không thể để cho Phùng Viễn Long vào nhà. Đang muốn dăm ba câu đem hắn đuổi đi, thế nhưng là trong lòng bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn một chút treo trong phòng còn đang hướng xuống nhỏ máu Trương Oánh Oánh. Một cái ác độc ý nghĩ ở trong lòng nổi lên, hắn nhẹ nhàng kéo cửa ra, nghiêng người cấp tốc chui ra ngoài, trông thấy liền Phùng Viễn Long một người đứng ở ngoài cửa. Cầm trong tay thứ gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.